ta có thể phục chế thiên phú. Chương 38, Mạc Trường Thanh chết canh 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đến nha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nhìn thấy cách đó không xa lần lượt từng bóng người bay chạy tới, rõ ràng là Mạc gia từng người tinh anh võ giả, không khỏi tối đạo. Đánh chết Mạc gia một tên phổ thông võ giả sau đó, hắn liền đứng tại chỗ chờ đợi Mạc gia tinh anh võ giả đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiu hiu hiu, bốn tên tinh anh võ giả nhóm đầu tiên đến, đều là tinh anh võ giả sơ kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, bốn tên Mạc gia tinh anh võ giả không nói hai lời, vây công mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ảnh sát, một đạo ánh đao lướt qua, bốn tên tinh anh võ giả bị cùng nhau chém rụng đầu, bốn bộ thi thể chỉnh tề được nằm trên mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh, Mạc gia còn lại tinh anh võ giả cùng đại lượng võ giả đã tới rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm bọn hắn thấy được thi thể đầy đất cùng bốn tên tinh anh võ giả thi thể tức khắc trợn tròn mắt. Ngươi là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc Trường Sinh cũng tới, nhưng thần sắc mười phần ngưng trọng, cũng có chút e ngại. Hắn bản thân bất quá mới tinh anh võ giả sơ kỳ mà thôi, cùng chết mất bốn tên tinh anh võ giả không sai biệt lắm thực lực, tự nhiên không phải Diệp Thiên đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên không nói chuyện, mà là trực tiếp xông về phía Mạc gia đông đảo đám võ giả. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, vạn nhất Mạc gia người âm thầm chạy, vậy thì không phải là hắn chờ mong kết cục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy tốc độ nhanh nhất kích giết chết Mạc gia cao tầng, đây mới là hắn mục đích. Nhanh vây hắn lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc Trường Sinh mệnh lệnh đạo, Mạc gia tầm 10 tên tinh anh võ giả cùng nhau xuất thủ ý đồ ngăn lại Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà Diệp Thiên tốc độ quá nhanh, lại lực công kích cũng vượt qua đồng dạng đại võ giả, tự nhiên không được là bọn hắn những cái này tinh anh võ giả có thể so sánh. Phốc phốc phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng người tinh anh võ giả bị Diệp Thiên từng đao miểu sát qua, trong giây lát hơn 10 người tinh anh võ giả chết. Về phần võ giả, Diệp Thiên một đao miểu sát một mảng lớn, tại đao thế bao phủ phía dưới, phổ thông võ giả liền chạy trốn đều là hy vọng xa vời, đại lượng đao khí bắn ra quả thực là quét ngang toàn trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, Mạc gia dĩ nhiên trở thành nhân gian địa ngục. Ác ma, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc Trường Sinh sợ hãi, hắn đang lẩn trốn, hướng Mạc Trường Thanh vị trí địa phương trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phụ thân, nhanh cứu ta, chấm chấm chấm, Mạc Trường Sinh gào thét cầu cứu đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng mà hắn tốc độ cùng Diệp Thiên so sánh quá chậm. Mấy hơi thở thời gian, Diệp Thiên vượt qua một tòa tòa nhà phòng ở, đuổi kịp Mạc Trường Sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dừng tay, một đạo tràn ngập cấp bách thanh âm từ Mạc gia khu dân cư chỗ sâu truyền đến, rõ ràng là Mạc Trường Thanh thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chết đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên cách hơn 10 mét ảnh sát lăng không một đao bổ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quang mang lóe lên, chu vi mấy chục mét phạm vi không khí động lại, mà Mạc Trường Sinh thân hình cũng động lại, không nhúc nhích. Sau một khắc Mạc Trường Sinh thân thể biến thành hai nửa, ngã trên mặt đất, hiển nhiên là chết không được có thể chết lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, con a, Mạc Trường Thanh tận mắt nhìn thấy Mạc Trường Sinh chết đi, giống như bị điên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta muốn ngươi chết, Mạc Trường Thanh thi triển bí thuật toàn thân bao phủ tại xương máu bên trong, da rẻ dần dần khô lão, nhưng khí tức lại đang không ngừng tăng cường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên bản, Mạc Trường Thanh bất quá chỉ có 15 vạn cân lực lượng, nhưng đang thi triển bí thuật sau đó, nắm giữ 30 vạn cân thân thể lực lượng, lại tốc độ cũng tăng cường rất nhiều. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nổi giận Mạc Trường Thanh một quyền đánh tới, nguyên lực hóa thành một đầu cự đại nắm đấm phảng phất đống kết hư không một dạng. Một quyền này lực đạo đi qua nguyên lực tăng phúc có chừng 60 vạn cân lực lượng trình độ, đối với đồng dạng đại võ giả sơ kỳ tới nói, một quyền này cường đại đủ để trọng thương phổ thông đại võ giả sơ kỳ cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng mà Diệp Thiên lực công kích lại vượt qua 60 vạn cân lực lượng. Ảnh sát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sáng chói một đao đón đỡ Mạc Trường Thanh một quyền, một tiếng ầm vang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Không khí nổ tung, một cỗ sóng xung kích hoành quét bốn phía mà đi, một tòa tòa nhà phòng ở bị chấn bệt, thậm chí ngay cả Mạc gia một số người bình thường cùng võ giả cũng nhao nhao bị đánh chết. Đây là đại võ giả cấp độ chính diện va chạm, có thể không phải người bình thường có thể đủ chịu được. Đông đông đông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên lui lại mấy bước sắc mặt bình tĩnh, mà Mạc Trường Thanh lại bị một đao chém bay ra ngoài, ngực xuất hiện một đạo vết đao. Mạc Trường Thanh bị thương, lại thương thế không nhẹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại võ giả, không có khả năng, Lâm Hải căn cứ đại võ giả bên trong căn bản không có am hiểu đao kỹ, người rốt cục là người nào? Mạc Trường Thanh e ngại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại võ giả, Diệp Thiên cười lạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiển nhiên Mạc Trường Thanh coi hắn là làm một tên đại võ giả. Trên thực tế, Diệp Thiên cùng đại võ giả xác thực rất giống, lực lượng đạt đến đại võ giả cấp độ, tốc độ cũng vẻn vẹn kém một chút mà thôi. Mạc Trường Thanh vô dụng tinh thần lực cẩn thận quan sát, nhìn lầm rồi quá cực kỳ bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên không có trả lời Mạc Trường Thanh, tiếp tục công kích. Cảnh sát cái môn này thanh đồng cấp đao kỹ tốc độ quá nhanh, ngay cả Mạc Trường Thanh tên này đại võ giả cũng khó có thể ngăn trở, tăng thêm lực công kích lại không bằng Diệp Thiên, duy nhất mạnh hơn Diệp Thiên một chút chính là tốc độ cùng kinh nghiệm chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng ở cự đại thực lực sai biệt phía dưới, Mạc Trường Thanh cái này một chút ưu thế căn bản chính là thùng rỗng kêu to. Đột ngột, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc Trường Thanh một cái cánh tay bị Diệp Thiên chặt đứt. Tức khắc Mạc Trường Thanh bị thương nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tốt, ta không phải đối thủ của hắn, nhất định phải trốn. Mạc Trường Thanh manh động thoải ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kéo lấy trọng tổn thương thân thể, Mạc Trường Thanh hướng về Mạc gia bên ngoài chạy đi, hắn chạy đi phương hướng là Lâm gia vị trí. Tại toàn bộ Lâm Hải căn cứ cũng chỉ có Lâm gia mới có thể bảo vệ hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần Lâm gia có thể hay không cứu, kia chính là một chuyện khác. Diệp Thiên một mực đang truy, nhưng tốc độ dù sao vẫn là chậm không ít, một mực khó có thể đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang ở Diệp Thiên chuẩn bị từ bỏ thời điểm, Mạc Trường Thanh tốc độ đột nhiên giảm xuống một mảng lớn. Hắn bí thuật có lẽ kết thúc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nghĩ đạo, Mạc Trường Thanh tốc độ kỳ thật xa so với hắn nhỏ yếu, chỉ là dựa vào quyền kia bí thuật mới miễn cưỡng tiếp nhận hắn không ít chiêu thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ bí thuật mất đi, Mạc Trường Thanh đồng đẳng với ván nệm bên trên thịt cá, mặc hắn làm thịt. Chỉ chốc lát sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên rốt cục đuổi kịp Mạc Trường Thanh, van cầu ngươi tha cho ta đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc Trường Thanh quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ đạo. Chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên không chút do dự mà một đao chém tới. Có ở đây Mạc Trường Thanh bị chém giết nháy mắt, trong tay hắn xuất hiện một cái thiết cầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiết cầu vỡ ra, lít nha lít nhít cương châm bay ra, một bộ phận đâm về phía Diệp Thiên. Bởi vì cương châm tốc độ quá nhanh, tăng thêm Diệp Thiên cự ly Mạc Trường Thanh lại quá gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là đại võ giả mà nói, rất dễ dàng tránh ra, nhưng Diệp Thiên là tinh anh võ giả sơ kỳ, lực phản ứng vẫn là chậm một chút, có mấy cái cương châm không thể tránh ra, chỉ tới kịp triển khai nguyên lực vòng bảo hộ. Nhưng mà không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cương châm phá vỡ nguyên lực vòng bảo hộ trực tiếp xuyên thủng Diệp Thiên thân thể. Thật mạnh lớn ám khí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên tức khắc giật mình. Ám khí mặc dù cường đại, lại xuyên thủng Diệp Thiên thân thể, quán xuyên lục phủ ngũ tạng, nhưng ở đỉnh cấp khép lại thiên phú phía dưới, trong nháy mắt Diệp Thiên thương thế liền ổn định, lại lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ triệt để khép lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, Mạc Trường Thanh đã chết tại Diệp Thiên dưới đao, lại thân thể cũng bị không ít cương châm quán xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà trong tay hắn thiết cầu hoàn toàn đã nứt ra, bên trong là phức tạp vô cùng máy móc từ không biết tên kim loại chế tạo thành. Hẳn là duy nhất một lần ám khí, cũng không biết Mạc Trường Thanh từ nơi nào làm ra, nhưng loại này ám khí hướng về tứ phía bát phương loạn xạ, liền người sử dụng chính mình cũng ở vào phạm vi công kích, quái không được Mạc Trường Thanh một mực không sử dụng, cái này rõ ràng là đồng quy vô tận ám khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên kinh đạo, may mắn hắn nắm giữ đỉnh cấp khép lại thiên phú, nếu không hôm nay tuyệt đối sẽ bởi vì chủ quan chết chắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi thường đại võ giả, hiển nhiên mỗi một tên đại võ giả đều có bản thân át chủ bài A, Diệp Thiên cảm thán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tìm tòi một chút Mạc Trường Thanh thân thể, chỉ phát hiện một chương thẻ vàng, liền cái gì cũng không phát hiện. Mạc Trường Thanh tài sản đoán chừng đều tại Mạc gia. Nhưng lúc này thời gian đi Mạc gia không được thật thích hợp, Mạc gia cao tầng tuy nói cơ hồ chết hết, nhưng Mạc gia động tĩnh đã khiến cho Lâm Hải căn cứ rất nhiều người chú ý, có lẽ hiện tại Mạc gia đã trải qua hội tụ rất nhiều người vây xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về nhà đi, Diệp Thiên quyết định, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muội muội Diệp Vũ một thân một mình ở nhà đây, về nhà sớm mới an tâm. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.